Sau khi thoát ly ánh mắt của nam nhân, ý cười hỏa nhã bên môi hắn nháy mắt rút đi, thay vào là địa ngục làm người ta sợ hãi, lạnh cả xương cốt. Bên ngoài phủ đệ rất rộng lớn, quý phái lộng lẫy. Văn Thiếu Thu mắt lạnh nhìn lên tấm biển sơn treo màu trên cao cửa kính, viết hai chữ to Văn Phủ, khóe miệng không ngăn nổi ngân lên cười mỉa mai. Thiếu gia. Bỗng dưng gã sai vặt quét tước ở chỗ cửa ngẩng đầu liếc thấy chủ tử, lập tức vội vàng tiến đến đón chào, tươi cười vui vẻ nói: Thiếu gia, tiểu nhân sáng sớm liền canh giữ ở cửa, cũng không thấy ngài đi ra ngoài, sao giờ ngài lại từ bên ngoài quay trở về? Chẳng lẽ đúng như người ta nói, rồng thần là cái gì đuổi ấy? Gái gái đầu suy nghĩ, cũng không nghĩ ra câu nói kế tiếp. Rồng thần chỉ thấy được đầu, không thấy được đuôi. Thật tốt tiếp lời, Văn Thiếu Thu bên môi mỉa mai sớm đã biến đi, nháy mắt khôi phục vẻ ngoài biếng nhác. Đúng rồi, rồng chỉ thấy được đầu, không thấy được đuôi. Hiểu ra, vỗ tay hoan hô, lập tức lại ngượng ngùng, ngây ngô cười lên. Ha ha, ba vị chủ tứ Văn gia, lão tái quân khí thế uy nghiêm, đối với hạ nhân mặc dù không tệ, nhưng mọi người cũng không dám ở trước mặt bà vui cười ngả ngớn. Mà phu nhân ung dung, đẹp đẽ cao quý, đối với nô bộc bên trong phủ cũng rất khắc nghiệt, hầu hạ tốt thì được yên. Nhưng nếu không cẩn thận một cái, để cho bà thấy không hài lòng, đánh chửi chút thôi còn tốt, thảm nhất chính là bị đuổi khỏi phủ. Nô bộc bọn họ đây chỉ cần nhìn thấy phu nhân, ai ai cũng nơm nớp lo sợ, sợ kế tiếp mình sẽ gặp xui xẻo. Duy chỉ có thiếu gia tính tình hiền hòa, bình thường cùng bọn nô bộc cười cười nói nói, ở chung hòa hợp, không có hách dịch. Cũng bởi vì thế, lúc này hắn mới dám cùng thiếu gia vui vẻ nói chuyện phiếm. Thấy gã ta cười ngây ngô khờ khạo, trong đầu Văn Thiếu Thu bỗng hiện lên khuôn mặt tròn, hé ra nụ cười ngây ngô, đôi mắt sâu thẳm không khỏi âm u, nhưng lập tức lại biến mất ngay. Thần sắc không dao động hướng hai gã sai vặt, kêu tiểu lý cười cười rồi tiếp tục cất bước vào phủ. Chỉ thấy hắn hình như thản nhiên thoải mái mà đi, vượt qua hành lang gấp khúc quanh co, xuyên qua tòa nhà Nguyệt Nha Môn, cuối cùng ở vườn hoa bên trong lương đình, phía sau tìm được mục tiêu. Tổ mẫu, nương, biểu đệ, biểu muội, thì ra mọi người đều ở chỗ này ngắm hoa, uống trà, thật sự là lòng yên ổn làm sao. Đưa ra vẻ mặt cười, hắn rất nhanh tiến đến chào. Mọi người đều được mời đến trong đình, quả thật làm thành một hội người. Biểu ca, liếc mắt thấy hắn xuất hiện, Hoa Thải Dung vui mừng kinh ngạc kêu lên, mặt cười sáng rỡ như hoa. Cái gì mà lòng yên ổn? Liếc mắt nhìn tôn tử ngồi xuống bên cạnh một cái, Văn lão thái quân nửa cười nửa mắng. Sáng sớm tinh mơ đã không thấy con đâu, cũng không biết lêu lổng đến chỗ nào, bây giờ mới trở về. Tổ mẫu lo lắng gần chết, còn có thể để lòng yên ổn cái gì chứ? Lần tới, sáng sớm muốn ra ngoài, nhớ nói rõ đi đâu. Nếu không tổ mẫu, còn tưởng rằng con xảy ra đầu là chuyện gì ngoài ý muốn nha. Vâng, tổ mẫu. Cười vui vẻ hòa cùng, Văn Thiếu Thu nâng mắt lên nhìn, vẻ mặt thần thiết hỏi. Nương, người bị làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Sắc mặt thoạt nhìn không được tốt nha. Không, không có gì. Cười lớn phủ nhận, không biết vì sao, vốn lúc đầu, Văn phu nhân tâm tư rất tốt, quả nhiên sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, thậm chí còn hơi kinh ngạc, nhìn hắn nghi ngờ. À, không tự chủ được, hắn nhìn về phía sau một chút. Hoa Văn An do dự hỏi thăm. Sao không thấy nhà hoàn bên người Hỷ Phúc? Nhớ tới việc buổi sáng, trên mặt hắn rõ ràng có chột dạ. Hắn vừa nói ra lời này, Hoa Thải Dung đang cười nhất thời cứng ngắc. Hỏng bét, nàng thiếu chút nữa đã quên, buổi sáng mới thưởng người ta phải cái bạt tai, hung hăng dạy dỗ cái tiện tỳ kia một chút, không nó có khóc sướt mướt đi cáo trạng với biểu ca hay không. Giống như không thấy huynh muội Hoa gia bất an, Văn Thiếu Thu nhíu mày giận dữ nói. Nhắc tới Hỷ Phúc khiến ta liền giận. Sao vậy? Văn lão thái quần không hiểu nói. Tổ mẫu, người biết không, hôm nay sáng sớm, nhà đầu ngốc Hỷ Phúc kia đi bưng đồ ăn sáng, ai ngờ sau khi trở về trên mặt lại sưng vù, còn vừa hỏi mới biết nàng bị người ta bắt nạt, thưởng cho hai cái bạt tai. Càng nói càng giận, thần sắc sảnh mét vô cùng. Lại có chuyện bực mình này sao? Chân mày nhăn lại,

sau đó liền. Nếu cái gì cũng không nhớ rõ, đến khi lại mở mắt ra, đã là ở... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net